nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 434, làm gì có anh trai nào không thích em gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích chưa ư? Cười trên mặt Lý Phong hiền hòa dịu dàng, ánh mắt Vũ Khuynh Mặc cũng ấm áp. Có tình yêu, nhưng không phải tình yêu nam nữ, giống như anh trai đang nhìn em gái mình. Làm gì có người anh trai nào không thích em gái của mình chứ? Vũ Khuynh Mặc bình tĩnh nhìn Lý Phong, cô ấy thực sự tốt đến vậy sao? Lý Phong không trốn tránh câu hỏi của Vũ Khuynh Mặc, trong lòng anh, cô ấy là tốt nhất. Vũ Khuynh Mặc đang định nói, có tiếng của đàn ông từ cửa vọng vào. Ái chà, không ngờ cái tiệm con lại có em gái xinh đẹp thế này. Vài người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, chúng vừa đi vừa nói. Gã đàn ông dẫn đầu trên cổ đeo một sợi xích vàng, hai tay đút túi quần, mắt dán chặt vào người Vũ Khuynh Mặc. Em gái, hôm nay đẹp trời, đi cùng anh đây vui vẻ chơi đùa, em thấy sao? Vừa nói, tay gã đàn ông vừa đưa về phía Vũ Khuynh Mặc. Hắn vừa đưa tay ra một nửa đã bị Lý Phong chặn lại. Nhãi con, mày muốn chết thế à? Gã đàn ông trợn mắt, dáng vẻ rất hung dữ. Mày biết tao đây là ai không? Con đường này là do tao quản lý, bây giờ tao chỉ cần nói một câu. Rắc, hự a, tiếng kêu thảm thiết. Gã đàn ông kêu lên thảm thiết như tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết. Một ngón tay của hắn gãy rồi, rắc, hai ngón. Lúc Lý Phong đang định bẻ nốt ngón tay thứ ba thì hắn đã ngất lịm đi rồi. Lý Phong nhìn mấy gã còn lại một lượt, cả đám run rẩy toát mồ hôi hột. Khiêng hắn ta đi, vâng, vâng vâng. Vẻ mặt bá đạo của Lý Phong khiến cho bao nhiêu người khiếp sợ. Vừa nãy ở bên ngoài vẫn còn vỗ ngực hầm hè, ảo tưởng có thể thay thế Lý Phong. Lúc này đám đàn ông ngồi trước mặt Vũ Khuynh Mặc người nào người nấy co rúm người lại. Nhưng từ đầu đến cuối, trong mắt Vũ Khuynh Mặc chỉ có mình Lý Phong. Anh Phong, nếu có một ngày em thật sự gặp nguy hiểm, anh có đến cứu em không? Đương nhiên, không chút do dự, ánh mắt Lý Phong nhìn Vũ Khuynh Mặc rất chân thành. Anh nói tiếp, không chơi đùa nữa, về đi em, Hoa Hạ không phải chiến trường chính của em. Trong đôi mắt lấp lánh như sao của Vũ Khuynh Mặc thoáng qua chút xảo quyệt. Em sẽ quay về, nhưng trước khi về em cần phải làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Ừ, Lý Phong hơi nghi ngờ nhìn Vũ Khuynh Mặc. Em muốn hứa mộc tình chứng minh bản thân. Em muốn thử xem cô ấy có đủ tư cách ở bên cạnh anh hay không. Nói xong, Vũ Khuynh Mặc đứng lên, cuốn theo một ngọn gió nhẹ. Rời đi. Khi vừa bước tới cửa, Vũ Khuynh Mặc lại đột ngột dừng lại. Cô ta thản nhiên quay đầu lại. Anh Phong, anh đừng quên, năm đó anh nợ em hai cái bánh rán trái cây đấy nhé. Nhìn theo bóng Vũ Khuynh Mặc lên xe, rời đi, Lý Phong cười khổ một tiếng. Trên đời này, món nợ khó trả nhất e rằng chính là món nợ tình cảm. Chiếc Hummer limousine của Vũ Khuynh Mặc mới ra đến đầu đường. Bỗng nhiên có mười mấy người tay cầm gậy, đấm đá hung hăng chặn trước đầu xe. Xuống xe cho tao. Có một gã đàn ông nhìn tướng tá cường tráng, tay hắn múa cây gậy sắt đứng chặn trước đầu xe. Bên cạnh không xa là tên khốn đầu sỏ vừa nãy bị Lý Phong bẻ gãy ngón tay, đứng đó cười lạnh lùng. Vừa nghĩ đến một lát nữa thôi sẽ được chơi đùa hàng cực phẩm là Vũ Khuynh Mặc. Hắn cảm thấy toàn thân nóng rực, hận một nỗi bây giờ không thể phi ngay vào trong xe, làm trò đổi bại với cô ta. Lúc cửa xe mở ra, có một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ nữ bước xuống xe. Cô ta là một trong những tùy tùng thân cận Vũ Khuynh Mặc. Cô ta tên là Đông Tuyết. Khi gã cầm cây gậy sắt nhìn thấy Đông Tuyết, mắt sáng rực lên, mặt cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy nghe em trai hắn nói, cô gái trong xe rất xinh đẹp, ban đầu hắn không tin. Bây giờ nhìn thấy người thật, chảy cả nước miếng rồi. Nhìn Đông Tuyết còn xinh đẹp hơn cả ngôi sao truyền hình trên TV. Em gái, vừa nãy cái tên thư sinh kia đánh em trai anh, món nợ này anh sẽ tính lên người em. Gã đàn ông cường tráng vừa nói hết câu, cảm thấy trước mắt chợt lóe lên một bóng đen. Một cơn gió lạnh như băng thổi qua người hắn. Bịch, bịch, bịch, mấy chục tên khốn nhìn có vẻ hung ác, nhưng chưa đến một phút đã bị Đông Tuyết đánh ngã nháo nhào, tên nào tên nấy la hét thảm thiết. Đông Tuyết ra đòn rất tàn ác, mấy tên khốn này gãy tay gãy chân, đặc biệt là gã đàn ông cường tráng cầm gậy sắt khi nãy. Tay phải cầm cây gậy sắt bị bẻ gãy như bẻ một cành cây khô. Xương đâm xuyên thịt lòi ra ngoài, dữ tợn, đáng sợ. Xử lý xong việc, Đông Tuyết như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta mở cửa xe bình thản bước lên. Ngay sau đó, chiếc Hummer limousine nhanh chóng nổ máy, đi về phía gã đàn ông cường tráng đang nằm dưới đất. A, đầu đường vang lên tiếng kêu không thể thảm thiết hơn. Chiếc Hummer limousine cán qua người hắn. Sau khi chiếc xe rời đi, gã đàn ông cường tráng mới phát hiện bánh xe vốn không nghiến lên người mình. Giữ được mạng, ngẩng đầu nhìn biển số xe, hắn trợn tròn mắt. Bởi vì biển số xe là 4444 ở sân bay quốc tế Thiên Môn. Hậu thư Hạo mặc bộ vest được một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế, đem theo một đám vệ sĩ chuyên nghiệp, đứng ở cửa đón VIP. Không lâu sau, phía trước xuất hiện mười mấy người đàn ông. Những người này đeo kính đen, mặc vest. Họ đi về phía cửa VIP, người nào người nấy đều toát lên khí thế mạnh mẽ. Không ai dám đứng gần họ, tất cả đều tránh ra xa. Hậu thư Hạo đi về phía người đàn ông mặc bộ vest màu bạc. Ông Brett, lâu rồi không gặp. Ôi, Hậu yêu dấu, quả thực lâu rồi chúng ta không gặp. Sau khi hai người chào hỏi qua loa, Brett đưa tay chỉ tấm biển quảng cáo dán trên tường bên cạnh. Hậu yêu dấu, thằng cháu vô dụng đã chết của tôi thường nói với tôi. Nó ở chỗ các anh có thể tùy ý chơi đùa với các nữ minh tinh. Không biết tối nay có thể gọi nữ minh tinh trên tấm biển quảng cáo này đến khách sạn của tôi không? Gọ gàng dứt khoát, Brett đã mở lời với Hậu thư Hạo muốn nữ minh tinh trên tấm biển quảng cáo. Nhưng nữ minh tinh này vừa khéo là Cố Ngôn Hy. Trong lối đi VIP có tổng cộng 8 tấm biển quảng cáo. Có liên quan đến Cố Ngôn Hy có đến 3 tấm. Thực ra chỉ có một tấm là của cô ta. 2 tấm còn lại là do Hậu thư Hạo cố ý treo lên. Mục đích rất đơn giản, chính là khiến Brett nhắm trúng Cố Ngôn Hy. Hơn nữa, 3 tấm biển quảng cáo đều là Cố Ngôn Hy đang đại diện cho mỹ phẩm của Đông Phương. Lúc Brett nói, Hậu thư Hạo khẽ nhếch mép. Coi như hắn đã thành công bước đầu. Ông Brett, ngoại trừ nữ minh tinh trên biển quảng cáo, ông muốn bất kỳ người nào, trong vòng nửa ngày tôi đều có thể gọi cô ta đến cho ông. Brett cau mày, ông ta không vui, Hậu yêu dấu, anh nên biết, gia tộc Nicholas chúng tôi là một gia tộc có huyết thống cao quý. Chúng tôi nói một không nói hai, nếu là thứ đã lọt vào mắt, thì nhất định phải chiếm cho bằng được. Cách chương.